Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 143, cuối cùng một hiệp. Yuki, đẹp đẽ đúng lúc hit, tự nhiên lại gây nên một fan khán giả tiếng hoan hô. Bọn họ là thật sự phi thường kích động, chỉ cần không có cái gì thiên tai sao trọng đại bất ngờ. Hầu như đã có thể xác định Seido cao trung thắng hiệp nói trắng ra điểm nhi. Seido cao trung thăng cấp toàn quốc tứ cường. Ván đã đóng thuyền chuyện này đối với chống đỡ Seido cao trung người ủng hộ tới nói. Tự nhiên là một cái phi thường trị phải cao hứng đại hỷ sự Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên. Trong tiểu đồng bọn nhi, từng cái cũng là một mặt ung dung, tuy nói bọn họ trước cũng đã xác định mình có thể thắng lợi, thế nhưng điểm số kéo lớn, thắng lợi càng thêm bảo hiểm, bọn họ cũng sẽ không cao hứng cùng Seido cao trung tuyển thủ ngược lại. Vì là bọn họ đối thủ, đánh cược thua của yêu cao trung tuyển thủ, dĩ nhiên là không cười nổi bọn họ từng cái mặt, sắc, âm trầm như cha mẹ chết bình thường. Thua, cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng trong lòng bọn họ đã tất cả đều có như vậy linh cảm một cuộc tranh tài. Bọn họ bất luận làm sao đều không thể xoay chuyển càn khôn. Thua chắc rồi cát trơ vị trí, liền ngay cả từ trước đến giờ đấu trí đắt đỏ Hoso Ichi cũng không tự chủ được cảm giác được một trận hư thoát, loại cảm giác đó thật giống như đã thua. Cuống lên dân cờ bạc, ở cuối cùng một đánh cược thời điểm, để lên hết thảy tài sản, mà bây giờ hắn lại thua liền gỡ vốn cơ hội đều không có. Seido cao trung coi như lại hùng, cũng sẽ không để cho bọn họ liên tục đoạt lại 5 điểm. Mà Seido cao trung tiến công, cho đến bây giờ còn rất xa không có kết thúc. Binh, một mặt hung tương khí thế hùng hổ chạy đến batter box Isashiki Jun. Xem ra thật giống không đánh ra một nhánh Homerun, tuyệt đối sẽ không giảng hòa chân chính đánh bóng thời điểm. Nhưng không chút do dự lựa chọn ban, đem Yuki đội trưởng uốc về gôn cứ như vậy. Chính hắn tuy rằng ao, thế nhưng Seido cao trung nhưng đem dẫn trước điểm số lại mở rộng một điểm 7-1. Đã bị đạp vào vực sâu vạn trượng của yêu cao trung, cảm giác trước mặt lại bị người mạnh mẽ dẫm lên một cước, quá không nói thân là toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội bóng, Seido cao trung là một chút phong độ đều không có, vốn là đều dẫn trước như vậy đa phần đếm, dĩ nhiên vẫn không chịu buông tha chút nào ghi điểm cơ hội như vậy không có phong độ cách làm, để cô yêu cao trung hết thảy tuyển thủ âm thầm phi bọn họ một mặt đáng tiếc, không quản bọn họ làm sao nhục nhã. Thế cuộc cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, liên tục cùng Yuki cùng Isashiki run quyết. Đấu sau khi Mari cũng có tân cảm thụ nói thật, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Seido cao trung dĩ nhiên là như vậy một nhánh đội bóng Yuki mạnh mẽ. Vô dụng nhiều lời trước không hề đối quyết thời điểm, vẫn không cảm giác được. Cho rằng Haruka Nanami cùng Yuki quyết đấu, cũng là hai phe đều có thắng bại vào lúc ấy, tuy rằng có thể cảm giác ra được. Yuki vung, gậy, rất mạnh nhưng Mari trong đầu cũng không có rõ ràng khái niệm. Yuki đến tột cùng mạnh đến cái gì dạng trình độ, hắn cũng không biết chân chính, dao, tay. Hắn mới phát hiện, Yuki mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Quyết đấu kết thúc sau khi một lần nữa hồi tưởng Yuki vung, gậy, Mari đại não đều là trống không, hắn không tưởng tượng ra được bất kỳ có thể nhằm vào Yuki sách lược nói trắng ra chút. Nếu như đối thủ là Yuki, thật giống hắn mặc kệ ném cái gì dạng cầu đều sẽ bị đánh ra đi, này bản thân đã đủ khiến người ta khó chịu, càng khiến người ta khó chịu chính là Seido cao trung thi đấu phân dẫn trước sau khi cũng không có lựa chọn liên tục hit, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất ghi điểm phương thức, dù cho là điểm số 6-1 dẫn trước. Bọn họ cũng vẫn không có chút nào tự kiêu, tâm tình trái lại là rất bình tĩnh cùng đối thủ quyết. đấu thật đáng sợ. Không kiêu không vội, tiến công như nước chảy mây trôi, tuy nói vẫn không có cùng xây đô cao chung cái khác bát tơ, giao. Qua tay, nhưng nhìn đệ tứ, gậy, đệ ngũ, gậy, trình độ, liền không khó đánh giá ra xây đô cao trung tuyến tấn công đáng sợ nhất Diệp Chi Thu coi như không. Có dò xét đến xây đô cao trung tuyến tấn công toàn cảnh. Marie trong lòng cũng có rõ ràng phán đoán, hắn e sợ không phải xây đô cao trung đối thủ, những người này thực sự là quá mạnh mẽ. Khiếp sợ liếc mắt nhìn phía sau Haruka Nanami. Marie có chút không cam lòng, rất khó tưởng tượng trước Haruka Nanami chính là cùng tên như vậy quyết đấu, ở như vậy trong quyết đấu, hắn dĩ nhiên biểu hiện thành thạo điêu luyện, không có bị triệt để đánh tan, đánh giết thành cha quả thực khó mà tin nổi, cái kia hỗn chứng hiện tại đã mạnh đến như vậy đáng sợ mức độ sao? Cái gọi là dưới đèn hắc, cùng Haruka Nanami chờ ở một cái trong đội, Marie trái lại càng mò không ra Haruka Nanami thực lực bây giờ có đồng dạng đối thủ, vì là so sánh hai người chênh lệch lập tức vừa xem hiểu ngay. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori huấn luyện viên thầm cười khổ, tuy nói hắn cũng biết lấy hiện tại Marie trình độ rất khó cùng Seido cao trung batter chính diện quyết đấu, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là chờ đợi Marie có thể có tốt biểu hiện kết quả. Chờ đợi cuối cùng chỉ có thể là chờ đợi mà Seido cao trung tiến công đến hiện tại còn chưa kết thúc hai ao, không người chiếm gôn thứ sáu gậy chốt gôn ba Masuko. Trước Masuko vắng lặng thời gian thực sự là quá dài, cho tới mọi người đều quên hắn trước kia cũng là Seido cao trung hạt nhân batter, lần này Masuko Guru lên batter box, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là võng lên quan xem so tài võng hữu, đại thể đối với hắn đều không có ôm quá to lớn chờ mong, bọn họ phổ biến cho rằng Seido cao trung tiến công cũng là tới đây, nhưng mà bọn họ sai rồi, chính là hiện tại cái này bị bọn họ coi thường nam nhân ở sau khi đánh bóng bên trong thể hiện rồi quái vật trình độ binh. Đối phó Marie loại kia siêu nhanh bóng thẳng, tốc độ bóng lại không phải đặc biệt nhanh, Masuko phi thường có tâm đắc, nhìn thấy gậy cầu ra tay sau khi hắn bấm đúng thời cơ, sớm vung gậy binh cầu gậy đụng tới gậy cầu, trong nháy mắt không khí của hiện trường đều đọng lại. Vào lúc này nếu như là anime chế nên cho thêm một cái đặc hiệu, cầu gậy cùng bạch sắc tiểu cầu chạm vào nhau trong nháy mắt xuất hiện thật giống xung kích ba như thế dư chấn, tiếc nuối chính là thế giới hiện thực bên trong không người nào có thể nhìn thấy như vậy dị thứ nguyên quyết đấu, bọn họ nhìn thấy chỉ là dáng người cao lớn Masuko mạnh mẽ đem cái kia viên bạch sắc tiểu cầu cho quét bay ra sân bóng, bay ra ngoài. Bản cuộc tranh tài đệ tam chi Homerun xuất hiện, người sáng tạo là Seido cao trung thứ sáu gậy Masuko, tuyển thủ bạch sắc tiểu cầu xông lên khán đài lập tức bị khán đài bên cạnh khán giả cùng nhau tiến lên đoạt đi trên sân điểm số lần thứ hai, quét mới đã biến thành 8, một chênh lệch giữa hai bên một hơi lôi kéo đến 7 điểm, chỉ là Haruka Nanami xuống sân sau khi Seido cao trung liền một hơi bắt 4 điểm, sau khi đối mặt đã hoàn toàn bị đánh bối rối Marie, liền ngay cả Chris cùng Shirasu đều bắt hít, cục diện đã biến thành 2 ao gôn 1.3. Có người nếu như vào lúc này không phải thứ 9 gậy Furuya Satoru cho hỗ trợ đang tiến hành Koshien giải thi đấu to lớn nhất hắc mã của yêu cao trung, không chắc mất điểm liền không vừa lòng với vị trí thế, nhưng rất đáng tiếc cái lý tưởng này cũng không có thực hiện, pháo tịt bạn học hôm nay toàn diện tịt pháo, một lần bị strike out, một lần đánh ra picture chính diện đàn hồi cầu bị out 3 out, công thủ giao đổi thi đấu tiến vào cuối cùng một hiệp cũng chính là hiệp 9 hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.